Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO, chương 21 cứ để vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baekhyun, rốt cuộc là vì chuyện gì hả? Seo-min hét lên, anh thật không hiểu Chan-yeon đã ra nông nỗi này, tại sao lại không thể an ủi cậu ta một câu chứ? Baekhyun, vào an ủi Chan-yeon đi, Chen nhẹ nhàng nói, cậu không muốn oán trách biết rằng có gì đó không đúng, nhưng cậu không thể biết là gì. Baekhyun, vào đó đi, Luhan cũng nói, giọng điệu đầy mong chờ. Vốn dĩ Baekhyun định vào, nhưng khi Luhan nói cậu nhìn anh lại nhớ ra, cậu nhớ ra rằng cậu không thể bước vào, cậu không muốn ESO tiếp tục mất đi thành viên nào nữa, cậu quay đi, nén tiếng nấc xuống nói, cứ để vậy đi. Cậu phải đi rồi, cậu có hẹn với Kim Taeyeon tiền bối mà, ha ha ha. Tự cười nhạo chính mình trong lòng, Baekhyun bước đi, cứ thể bước đi, để lại người cậu yêu nhất mà đi hẹn hò cùng một người. Con gái, thật nực cười. Baekhyun à, Taeyeon đứng đó, nhìn Baekhyun cười và gọi thật lớn, Baekhyun cũng cười, thật gượng gạo rồi bước đến. Chúng ta đi, Baekhyun nói, rồi lạnh tanh bước đi cố tình tránh né đôi tay của cô ta. Chan-yeon ngồi trong phòng, khuôn mặt thẫn thờ, nhìn bức ảnh của cậu cùng Baekhyun, cười chua xót. Oppa, Ji-ha hét lên, nhìn phía Baekhyun cùng Taeyeon chạy đến, ôm cứng tay Baekhyun. Kim Taeyeon đang rất muốn đánh người, mặt cô ta đỏ lựng tay nắm đấm nhìn Ji-ha nói cô không biết chào một tiếng tiền bối sao. Á tiền bối là gì vậy Oppa à, Ji-ha ngây thơ vô. Số, tội nhìn Baekhyun xoa đầu cô sủng nịnh, Ji-ha này luôn miệng nói là người Hàn, nhưng anh cùng mấy người kia đều biết có lẽ cô không phải. Giống Oppa với em, à chào tiền bối nha. Ji-ha tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chẳng có chút ngạc nhiên nào hờ hững chào, cô à, là biết gọi nhưng cố tình chọc Taeyeon thôi, cô sống ở Hàn từ năm 7 tuổi, đến nay cũng 20 tuổi rồi, ở được 13 năm rồi à nha. Cô, Taeyeon tức đến muốn chửi người lắm rồi, nhưng mà do có Baekhyun ở đây nên nín nhịn căm phẫn nhìn Ji-ha. Oppa, đi đâu em đi với? Ji-ha vẫn cứ thản nhiên kéo Baekhyun đi, trên đường họ thân mật bỏ lơ Taeyeon. Kim Taeyeon tức giận đến đỉnh điểm, chạy đến kéo Baekhyun ra, lườm Ji-ha hét lớn, cô là cái thứ gì vậy hả, chúng tôi hẹn hò mà đi làm kỳ đà cản mũi, cô nghĩ cô là ai? Là người có thể khiến cô tức giận, Ji-ha nghiêng đầu thản nhiên nói, cô, Taeyeon định đưa tay tát Ji-ha thì bị tay của Baekhyun bắt lấy, đủ rồi Nuna à, em không biết cô ta định đánh em sao? Ji-ha rưng rưng nước mắt, chiêu này của cô hiệu quả à, ai trong ESO đều sợ cô khóc, nhất là Luhan, Baekhyun và Chan-yeon. Được rồi đừng khóc nữa a. Baekhyun ôm gọn Ji-ha vào lòng, xoa đầu cô Taeyeon Nuna, có lẽ hôm nay đến đây thôi. Nói rồi, Baekhyun nắm tay Ji-ha dắt cô đi, trông giống y một đôi. Tình nhân hạnh phúc, Kim Taeyeon tức giận nắm chặt tay, hai người dám sao? Park Ji-ha dám động đến người đàn ông của cô nhất định sẽ xử lý đẹp cô ta. Chấm, người đàn ông của cô, đùa dai a, người ta là phu nhân tương lai nhà họ Park đó. Vừa rời đi, Ji-ha cũng nói có chuyện phải gọi điện thoại một chút, cô nhớ rồi, cô còn yêu đời và yêu Kimi lắm, cho nên cô nên nhanh chóng có trong tay chữ ký của Kimi cùng với vị cứu tinh của Chan-baek, cô nghĩ đến rồi nha. Chris Oppa, Ji-ha cầm điện thoại nói một hồi, anh biết rồi. Chris ở đầu dây bên kia cất giọng nói, Ji-ha cười tủm tỉm, ha ha, tủm tỉm chuyện này, cô thật là thông minh quá đi a, chạy lại khoác tay Baekhyun, nhìn cậu mà không nhịn nổi tiếp tục cười. Baekhyun, anh không cho em nói với các thành viên, ha ha, Chris có là thành viên nữa không nhỉ, ha ha, Thánh đã ra tay rồi ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baekhyun nhìn cô cười khó hiểu nói, em chập dây nào rồi à, cách chương.